Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 943, chương 940 ta còn có lựa chọn sao? Tại cấu tạo bên trên, đảo Itogami chính là do bốn tòa đảo nhân tạo chung nhau hình thành to lớn kim loại hòn đảo. Đảo Itogami trung ương liền có một tòa thật to hợp lại công trình kiến trúc. Có 12 tầng lâu, ngoại hình như đảo kim tự tháp, bản thân thì tức là đảo Itogami bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Cũng là bên trong sắp đặt tòa thị chính các quốc gia sảnh bỏ cùng với rất nhiều quán trò. Thương nghiệp cơ cấu, phát huy đảo bên trong trọng trấn công năng, tại mặt biển phía dưới, có nhiều đến 40 tầng đảo nhân tạo quản lý công trình. Này tọa đường kính không đến 2 cây số công trình kiến trúc thân kiêm kết nối bộ. Đem đảo Itogami 4 tòa đảo nhân tạo liên kết ở một chỗ sao? Cũng hấp thu và bước đệm đảo nhân tạo ở giữa chịu hải lưu hoặc sóng gió ảnh hưởng sinh ra vặn vẹo. Cùng chấn động, nếu như không có này cái cơ cấu tại vận hành, đảo Itogami 4 cái địa khu sẽ có lập tức phát sinh va chạm khả năng. Coi như không có phát sinh va chạm cũng sẽ trực tiếp phân giải. Luận đến tầm quan trọng, có thể nói là đảo lên đệ nhất công trình, mà nhà Minamiya tỷ đệ hai người thì ở tại đảo Itogami Tây Khu. Tại đây bên trong, có một mảnh cao cấp khu nhà ở. Nhà Minamiya vào chỗ vào trong đó một tòa đặc biệt cao cấp nhà trọ tầng cao nhất. Lại thêm Nasuki vẫn là quốc gia công ma quan kiêm đặc khu đội canh gác huấn luyện viên. Thật nếu nói, nhà Minamiya coi như không phải cái gì danh môn, cũng có thể xem như nhà giàu môn hộ. Rama liền đi ra gian phòng của mình, đi vào để cho người ta liên tưởng tới xa hoa khách sạn phòng khách. Một bên ngáp, một bên mặt ủ mày trao đi lên phía trước. Một giây sau, ba, một cỗ không hiểu trùng kích tại còn buồn ngủ Rama trên ót nổ tung. Nhường Rama buồn ngủ lập tức biến mất, bưng bít lấy đầu của mình. Không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hừ, Nasuki thì ngồi tại cách Rama có một khoảng cách trên ghế salon. Trong tay vung lên viền gen phiến tựa hồ liền là vừa vặn tại Rama trên ót bắn nổ trùng. Kích chính thể, rõ ràng cách Rama có như vậy khoảng cách xa, lại có thể đánh trúng Rama. Không thể nghi ngờ là không gian kiểm soát ma thuật một loại ứng dụng. Nghiêm khắc tỷ tỷ đại nhân liền hướng về ngồi xổm ở trên mặt đất Rama lên tiếng. Nói bao nhiêu lần, loại kia không ra thể thống gì lười nhác không cho phép tại bên ngoài xuất hiện. Xốc lại tinh thần cho ta tới. Nasuki có vẻ như cũng là bởi vì lý do như vậy mới gõ Rama. Rama lập tức kháng nghị. Ngược lại là trong nhà, lại thế nào chú ý hình ảnh cũng không có ý nghĩa à. Rama cứ như vậy kháng nghị. Thế nhưng Nasuki lại mắt điếc tai ngơ. Thói quen thứ này vốn chính là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong mới có thể thể hiện ra. Nếu như ngươi có thể trong nhà đều có thể bảo trì mỹ lệ tinh thần diện mạo cùng lễ nghi cách cư xử, vậy liền sẽ hình thành tên là khí chất tồn tại. Ngươi tại phía ngoài giá trị liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Loại chuyện này đừng để ta một lần lại một lần tới nhắc nhở ngươi. Nasuki liền tựa như đang dạy một cái vương công quý tộc dòng dõi thành tài một dạng, dùng trong tay cây quạt gõ gõ trước mặt mình cái chén. Tốt, đi cho ta xông chén hồng trà. Khẩu vị cùng bình thường một dạng, có thể cho phép xuất hiện sai lầm giá trị, nhưng cho phép độ chỉ có 10 tả hữu. Rõ chưa? Nghe vậy, Rama nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn chỉ có thể than thở đứng dậy. Cái này là Rama cùng Nasuki bình thường thường ngày, yêu cầu cực cao lại cực kỳ nghiêm khắc tỉ tỉ và biểu hiện lười nhác lại năng lực học tập dị thường. Cao đệ đệ, đi qua, Rama mặc dù có rất nhiều tri thức, nhưng này chút nhiều nhất cũng chính là học thức, tăng thêm làm người luôn luôn ưa thích trạch trong nhà rèn luyện. Dẫn đến rõ ràng sinh tồn thời gian mấy chục năm, kết quả nhân sinh lịch duyệt cùng với kinh nghiệm vẫn là thiếu nghiêm trọng. Vẫn luôn biểu hiện ra một bộ hùng hài tử bộ dáng. Tại phương diện tinh thần lên có thể nói là không có chút nào tiến bộ. Nhưng mà, lần này, trong cái thế giới này, Rama liền thật to thuế biến một lần. Ít nhất, Minamiya Natsuki cũng không có thỏa mãn với vẻn vẹn nhường Rama xuất ra thành tích tốt mà thôi. Mà là như là trước đó nói tới như vậy, mặc kệ là tại sinh hoạt hàng ngày vẫn là lễ nghi quý tộc đều nhất nhất tiến hành quá nghiêm khắc hà. Khắc dạy bảo cùng uốn nắn, nhường Rama có một hạng lại một hạng ngoài người ta dự liệu năng lực. Liền giống bây giờ, Rama đã không còn là giống như trước như vậy, sẽ chỉ đọc sách, tu luyện, chơi đùa, mà là theo pha trà, nấu cơm, xử lý việc nhà chờ tiểu phương diện đến xã giao múa, đàn violon, học thuật nghiên cứu chờ đại phương diện, chỉ cần có thể nghĩ tới, đều bị Minamiya Natsuki cho hung hăng dạy dỗ qua. Này lại cho Rama một loại tựa như sinh ra ở trong quý tộc, thậm chí xuất sinh trong hoàng thất cảm giác. Không, quý tộc cùng vương thất tử đệ dù nói thế nào cũng sẽ liền pha trà, nấu cơm cùng xử lý việc nhà chờ sự tình cũng có thể làm. Rama lại cơ hồ đều bị Natsuki cho dạy dỗ qua, phảng phất không đem cái này đệ đệ bồi dưỡng thành tuyệt đối vạn năng tồn tại liền thề không bỏ qua. Một dạng, Natsuki liền cho thấy thân là giáo sư cùng với huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc một mặt. Có lẽ, cho dù là đối mặt trong trường học học sinh cùng với đặc khu đội canh gác đội viên, Natsuki đều chưa từng nghiêm nghị như vậy qua a. Bởi vậy rõ ràng, Natsuki là đúng Rama ký thác kỳ vọng, thật đưa hắn xem như gia tộc hậu đại tới bồi dưỡng một dạng. Bổn nhân tương đương thích thú dáng vẻ. Đương nhiên, Rama cũng thử qua phản kháng. Phải biết, đi qua Rama có thể là áo tới tờ tay cơm tới há miệng chủ. Nếu như là tại ma thuật phía trên khắc khổ coi như xong. Lúc bình thường, Rama trên cơ bản có thể là một cái cực kỳ lười nhác. Thậm chí có thể nói là lười biếng người. Cho nên, coi như Rama năng lực học tập rất mạnh, có đến thần vực, tâm nhãn, về sau càng là không cần phải nói, có được tính áp đảo năng lực học tập, bổn nhân cũng không thế nào nguyện ý với những chuyện này tốn thời gian. Có thể là, đến nay, Rama đều còn nhớ rõ, làm chính mình lần thứ nhất phản kháng Natsuki thời điểm, Natsuki là thế nào đối phó chính mình. Đã ngươi dự định lười nhác đến cùng, vậy liền nhường thân là tỷ tỷ ta tới hầu hạ ngươi đã khỏe. Luôn luôn duy ngã độc tôn Natsuki đúng là nói ra lời ấy. Vào lúc ban đêm, Rama bị Natsuki một cái không gian chuyển di ném vào trong phòng tắm. Natsuki chính mình lên tiếng xưng muốn giúp hắn tắm rửa. Sau đó, liền không có sau đó. Rama vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ngày ấy, chính mình đến tột cùng bị Natsuki lấy cỡ nào sao xấu hổ phương thức tắm một cái. Mà lại, còn bị Natsuki cho chụp hình, ghi chép đáng yêu đệ đệ mỗi một ngày trưởng thành cùng sinh hoạt không phải thân là tỷ tỷ nghĩa vụ. Sao? Natsuki liền đương nhiên nói như vậy ngày đó. Rama liền khóc. Về sau, Rama không còn có phản kháng qua Natsuki. Một khi phản kháng vầng trăng kia, là thật không thể tin được, chính mình lại sẽ bị thế nào? Những cái được gọi là ghi chép có phải hay không cũng sẽ không cánh mà bay. Sau đó tại trên mạng truyền ra, cứ như vậy, Rama không chỉ có là tại tri thức phương diện, tại các phương các mặt đều chiếm được cực cao năng lực cùng đánh giá. Hiện tại Rama coi như là bị Natsuki mang đi tham gia Hoàng cung vũ hội. Cái kia cũng có thể trở thành làm được chú ý nhất vị vương tử kia điện hạ. Dù cho vị vương tử này điện hạ, hiện tại đang ở tỷ tỷ của mình dưới dâm uy pha trà. Mời uống trà, tỷ tỷ đại nhân. Rama lợi dụng gần như hoàn mỹ chấp sự lễ nghi, làm Natsuki pha lên một chén thơm ngào ngạt hồng trà. đang lật xem một quyển sách Nasuki mang qua trên bàn hồng trà. Hơi hơi nhấp một miếng, chợt hài lòng cho ra đánh giá. Không sai, sai lầm giá trị không đến một. Cách ta muốn hoàn mỹ khẩu vị vô cùng tiếp cận. Không ngừng cố gắng đi. Nasuki tức công chính lại khắc nghiệt làm ra đánh giá. Là, Rama cố nén than thở, trả lời lên tiếng. Sau đó, Nasuki mới gác lại chén trà trong tay, để sách xuống tịch, nhìn về phía Rama, nói đến, yêu, người tiểu học cũng tốt nghiệp à. Nasuki nói như vậy, tiếp xuống liền là thăng quốc chung, có mong muốn đi đâu trường học sao? Nghe được câu này, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn nói. Ta cảm thấy, cách ngươi xa nhất trường học cũng rất không tệ. Câu nói này, Rama tức không có nói ra, cũng không có cơ hội nói ra. Bởi vì, học viện Saikai là quốc trung bộ cùng trường cấp 3 bộ sát nhập. Thôn tính tư nhân trường học, mặc dù không phải cái gì danh môn trường học, nhưng nếu ta ở nơi đó nhậm chức giáo sư, làm đệ đệ, ngươi hẳn là cũng sẽ cảm thấy tại học viện Saikai học tập quốc trung rất không tệ à. Nasuki cười tủm tỉm mở miệng, mà Rama khóe miệng đã co quắp, trong lòng khóc không ra nước mắt. Ta còn có lựa chọn sao? Rama cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi nói xem. Nasuki thì cười đến vô cùng đáng yêu cùng ngọt ngào. Thế là Rama rơi lệ đầy mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.